Hai người đang giằng co, chợt nghe Tô Nhược Lan truyền đến tiếng nói. Trước đó, Tô Nhược Lan cạo gió cho đứa trẻ, mà đứa trẻ cũng không hề phản ứng khiến nàng hơi hoảng. Sau đó lại cạo đến huyệt Tâm Du, Thiên Tông, cho đến nội quan, thì đứa trẻ đột nhiên a lên một tiếng. Tô Nhược Lan vừa vui mừng, vừa sợ hãi, thở phào một hơi. Lúc này mới phát hiện lưng ướt đẫm mồ hôi. Đám nông phu thấy đứa trẻ tỉnh lại, cao hứng đến vừa cười vừa khóc. Sau đó dập đầu tạ ơn Tô Nhược Lan. Mọi người đứng xem hoan hô ầm ĩ, tựa như nàng cứu được con của mình vậy. Tô Nhược Lan từ trên người lấy ra hai tờ ngân phiếu 100 lạng và một ít bạc vụn đưa cho bọn họ, nói: các người nhanh mang đứa trẻ đi tìm đại phu, rồi nhanh chóng rời khỏi thành. Nông phu coi như thẳng thắn vội nói: phu nhân cứu mạng chúng tôi, sao chúng tôi còn dám lấy bạc của phu nhân? Đây không phải là ta cho các ngươi. Nói rồi, nàng liếc qua Từ Uyển Thanh nói: đó là tiểu thư kia bồi thường cho các ngươi. 200 lạng bạc này, đương nhiên nàng có bản lãnh để đòi Từ Uyển Thanh. Đám nông dân thấy vậy, định ôm đứa trẻ rời đi. Bên cạnh lại có người hảo tâm nhắc: phu nhân có ơn lớn với các ngươi nên lưu lại đợi quan huyện đến làm chứng cho phu nhân. Đúng thế, phu nhân, không thể để bọn họ đi, nếu không người sẽ làm thế nào? Đám nông dân kia nghe xong khó xử, đứng ngây ngốc ở đó. Tô Nhược Lan phất tay nói với bọn họ: không sao, các ngươi cứ đi đi, hai tử cần đến đại phu quan trọng hơn. Ta dám đánh những người này, đương nhiên là không sợ bọn họ, các ngươi không cần lo lắng cho ta. Bọn họ có thể lưu lại làm chứng, tự nhiên là sẽ giúp cho nàng. Nhưng sau này, bọn họ sẽ gặp rắc rối. Những người này sống đã rất khổ cực, sao còn dám làm khó họ? Còn mình, cùng lắm chỉ bị hoàng thượng và thái hậu giáo huấn một phen thôi. Huống chi, trận này ai thua ai thắng còn chưa biết được. Đám nông phu đi rồi, Tư Nhược Lan xoay người đi về phía Từ Uyển Thanh, thấy Cận Yên Nhiên bưng mặt, nước mắt rưng rưng, vẻ mặt phẫn nộ, khăn che mặt thì rơi xuống một bên. Tư Nhược Lan biết ngay là đã xảy ra chuyện gì. Trong lòng nàng dâng lên lửa giận, bước nhanh tới Cận Yên Nhiên hỏi: Yên Nhiên, nàng ta động thủ đánh ngươi. Cận Yên Nhiên bụm mặt không lên tiếng, nhưng nước mắt rơi xuống như mưa. Bên kia, Từ Uyển Thanh lạnh lùng hừ một tiếng nói: cũng dám cản đường, ta đã cảnh cáo nàng. Còn chưa nói hết câu thì bên tai ù đi, một tiếng bốp lớn vang lên, sau đó khăn che mặt rớt xuống đất, nửa mặt nóng bỏng đau đớn. Từ Uyển Thanh bưng mặt, chậm rãi ngẩng đầu, mở to hai mắt nhìn Tư Nhược Lan, phát ra tiếng thét chói tai: Tư Nhược Lan, người dám đánh ta? Tư Nhược Lan nhìn nàng lạnh lùng cười, sau đó nói từng từ: người đánh Yên Nhiên cũng như đánh ta. Từ Uyển Thanh, chẳng lẽ ngươi cho Tư Nhược Lan ta là loại người để bị đánh mà lại không dám chống trả sao? Chương 75: Giáo huấn. Trên tửu lâu, Cận Thiếu Khang nhìn thấy muội muội chịu nhục, vội vàng chạy xuống lầu. Khi hắn đi qua đám người tới đó thì vừa lúc thấy Tư Nhược Lan đánh Từ Uyển Thanh. Người đánh Yên Nhiên cũng giống như đánh ta. Trong nháy mắt này, trong lòng Cận Thiệu Khang không rõ là cảm giác gì. Bên kia, Từ Uyển Thanh sao chịu được tức giận này, giơ tay muốn đánh lại, đã bị Tư Nhược Lan dễ dàng nắm lấy, nhướng mi lại giơ tay lên. Từ Uyển Thanh hét lên một tiếng, nhắm mắt rụt cổ đợi ăn tát. Nhưng tay Tư Nhược Lan cũng không rơi xuống mặt nàng, mở mắt đã thấy một nam tử anh vũ bất phàm đứng trước mặt Tư Nhược Lan, gắt gào nắm chặt tay nàng. Tư Nhược Lan thấy Cận Thiếu Khang tới, cũng biết cái tát này thế nào cũng không đánh nổi nữa. Nàng nhìn Từ Uyển Thanh, lạnh lùng hừ một tiếng: coi như số ngươi may. Nói xong, rút tay ra khỏi tay Cận Thiếu Khang, lùi về phía sau mấy bước. Ca ca. Cận Yên Nhiên thấy Cận Thiệu Khang tới thì vội chạy tới bên cạnh hắn, òa lên khóc. Từ Uyển Thanh đương nhiên là biết Cận Thiệu Khang, nhưng nàng ỷ vào cha là nhị phẩm thượng thư, tỷ tỷ là sủng phi đương triều nên cũng không coi hắn vào mắt. Nàng ngừng cao đầu nhìn Cận Thiệu Khang nói: "An Viễn Hầu, hôm nay thuê mọi người giữa đường làm nhục ta, ngươi định ăn nói với cha ta thế nào đây?" Cận Yên Nhiên giờ có ca ca dựa vào, lo lắng giảm đi nhiều, lập tức phản bác lại: "Rõ ràng là ngươi ra tay trước, chẳng lẽ bị người đánh còn không cho người đánh lại, ngươi đừng quá bá đạo." Cận Thiệu Khang cười cười, đầu tiên là khom người với Từ Uyển Thanh, rồi không nhẹ không nặng nói: "Hôm nay, đầu tiên là xa giá Từ tiểu thư đụng thương người, nhưng chẳng những không bồi thường mà vẫn dung túng nô tài đánh người giữa đường. Nếu không phải phu nhân ta ngăn cản kịp thời cứu người, hôm nay chỉ sợ Từ tiểu thư đã động đến mạng người rồi. Tiểu thư không những không biết cảm ơn, còn giữa đường làm nhục muội muội ta. Ta thật sự chẳng biết tiểu thư tại sao nói khí khái đến như vậy. Vốn nghĩ Từ đại nhân là lễ bộ thượng thư, đương nhiên là người đọc sách thánh hiền hiểu rõ đạo lý, đương nhiên sẽ không vì chuyện thế này mà làm khó bản hầu." Từ Uyển Thanh sắc mặt lúc hồng lúc xanh, cha vô cùng trọng danh dự, nếu để ông biết chuyện này không chừng sẽ không giúp mình mà ngược lại sẽ giáo huấn mình một phen. "Không phải là bổn tiểu thư đụng phải người kia, mà là tên tiểu tử đó tự mình lao ra." Hôm nay, nàng chỉ có thể dựa vào đó mà xoay chuyển tình huống. Cận Thiệu Khang nghe xong, sắc mặt trầm xuống: "Tiểu thư, có một số việc không phải ngươi muốn phủ nhận là có thể phủ nhận được. Chuyện này chẳng những bản hầu tận mắt nhìn thấy, mà mọi người ở đây cũng tận mắt nhìn thấy. Từ tiểu thư có thể lừa gạt được mình, ức hiếp người, nhưng sao có thể tránh được những lời nói thật của dân chúng?" Câu cuối cùng nói ra, sắc mặt lạnh lẽo, khí thế sắc bén, khiến mọi người đều lạnh run. Mọi người xung quanh thấy Cận Thiệu Khang một thân quan phục, lại không chút sợ hãi Từ tiểu thư, hiển nhiên là đại quan triều đình, nên lá gan bọn họ cũng to lên. Người một lời, ta một lời, trách cứ Từ Uyển Thanh. Từ Uyển Thanh tức giận trừng mắt nhìn những người xung quanh, bọn họ vội vàng cấm khẩu cúi đầu. Nhưng bản thân Từ Uyển Thanh cũng biết, nếu nhất quyết truy cứu thì mình cũng chẳng có chỗ tốt mà đứng. Cận Yên Nhiên nhìn ca ca, ánh mắt đầy sùng kính, sau đó nàng quay đầu nhìn Từ Uyển Thanh nói: "Từ Uyển Thanh, hôm nay ngươi tát ta một cái, nhưng tẩu tẩu ta..." Nói tới đây, nàng nhìn về Tư Nhược Lan đầy vẻ phức tạp: "Nhưng tẩu tẩu ta cũng đánh ngươi một cái tát, chúng ta xem như huề nhau." Từ Nhược Lan tiếp lời nói: "Từ Uyển Thanh, chuyện xé ra to đối với ngươi cũng không có gì hay." Từ Uyển Thanh uất hận nhìn Từ Nhược Lan, hung hăng dậm chân: "Từ Nhược Lan, hôm nay ta một người đương nhiên không đấu lại các ngươi, nhưng các ngươi cũng đừng vội mừng, việc này ta không để yên đâu." Vừa nói, lại vừa quay người lên xe ngựa, nhìn bọn gia nô nằm lăn trên đất quát: "Đứng dậy hết cho ta, một đám phế vật vô dụng." Sau đó nhìn Tư Nhược Lan: "Tư Nhược Lan, ngươi còn muốn ngăn ta sao?" Tư Nhược Lan mỉm cười, đi tới trước mặt nàng chìa tay ra: "Khi nãy ta giúp tiểu thư bồi thường 200 lạng bạc cho người bị nạn, bây giờ tiểu thư trả lại cho ta chứ?" Từ Uyển Thanh lạnh lùng cười: "Từ Nhược Lan, ngươi đừng mơ lấy được một đồng của ta. Ngươi thích làm người lương thiện như vậy thì đi mà làm." "Tiểu thư không đến." Từ Nhược Lan thu tay, vẻ mặt bất cần: "Không sao, hôm nào ta tự mình đến đòi thượng thư đại nhân là được. Nhưng chỉ sợ đến lúc đó thượng thư đại nhân lại hỏi ta nguyên nhân vì sao. Đến lúc đó ta đành đem những việc tiểu thư làm để nói cho thượng thư đại nhân nghe." Vừa nói, Tư Nhược Lan vừa lắc đầu rồi chậm rãi quay đi. "Quay lại!" Từ Uyển Thanh tức giận kêu lên. Tư Nhược Lan cười mị mị quay lại nhìn nàng. Từ Uyển Thanh thấy nàng đắc ý thì giận đến mặt trắng bệch, vừa sai nha hoàn đưa hai tờ ngân phiếu 100 lạng đến cho nàng. Tư Nhược Lan nhận lấy, rồi mới sai sa phu của mình dắt xe, thả Từ Uyển Thanh đi. Xe đi được vài bước, Từ Uyển Thanh vươn đầu ra cửa sổ, nhìn Tư Nhược Lan kêu. Tư Nhược Lan, ngươi trở đi, nhất định ta sẽ cho ngươi sáng mắt. Cận Yên Nhiên nhìn xe ngựa Từ Uyển Thanh biến mất ở góc đường, mới quay lại kéo tay Cận Thiệu Khang cười nói. May mà ca ca kịp thời đến ngăn cản Từ Uyển Thanh, bằng không thì chuyện không biết sẽ như thế nào nữa. Từ Nhược Lan và Từ Uyển Thanh đều là những người điêu ngoa bậc nhất, chưa biết chừng sẽ đánh nhau giữa đường, đến lúc đó thì thật là mất mặt. Từ Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang một cái, rồi lạnh lùng nói. Chắc hẳn hầu gia không phải là kịp thời chạy tới, mà là đã tới từ lâu rồi. Nếu không phải Cận Yên Nhiên bị đánh, thì chắc chắn không ra mặt. Có người đã nói, muốn ta coi nàng ấy không tồn tại. Cận Thiệu Khang nhàn nhạt đáp lại. Từ Nhược Lan nhất thời không nói gì. Cũng đúng, nàng không làm nghĩa vụ, thì sao có thể yêu cầu quyền lợi? Cận Yên Nhiên không hiểu bọn họ nói gì, nhưng nàng vẫn biết bọn họ không vui vẻ gì. Nàng nghĩ rằng Tư Nhược Lan trách ca ca không kịp thời ra tay hỗ trợ, nên vội vàng nói đỡ. Ca ca lúc trước không xuất hiện, nhất định là thấy tàu tàu thừa sức ứng phó chuyện này, sau sợ tàu tàu bị hại mới lựa thời cơ thích hợp mà xuất hiện. Tư Nhược Lan nào cần gì hắn giúp đỡ, hừ lạnh quay người đi về phía xe ngựa, vừa đi vừa nói. Cho dù hắn không xuất hiện thì ta cũng xử lý tốt, cho dù náo loạn đến chỗ hoàng thượng thì nàng cũng chẳng thắng được ta. Người thật sự không sai. Cận Thiệu Khang đứng sau lưng nàng quát. Lúc này đã là giữa trưa, đám người cũng dần dần rời đi, ánh mặt trời chói mắt chiếu thẳng tắp. Từ Nhược Lan xoay người híp mắt nhìn hắn, hắn mặc mãng bào thêu kim tuyến lấp lánh, khuôn mặt tuấn mỹ dưới ánh nắng tựa như ảo ảnh. Ta có cái gì sai? Giọng Từ Nhược Lan không tự giác mà thấp xuống. Người thân là nhất phẩm phu nhân lại đánh nhau với người giữa đường, bất kể là nguyên nhân gì cũng là không nên. Chuyện này có rất nhiều cách xử lý, người lại chọn cách tồi tệ nhất. Nếu thực sự đến tai hoàng thượng, Từ tiểu thư đương nhiên bị trách phạt. Nhưng ngươi cho rằng ngươi có thể an bình? Cận Thiệu Khang nghiêm mặt giáo huấn nàng. Tiêu Nhược Lan cảm giác được giọng nói của hắn như rất gần mà lại rất xa. Đôi mắt nâu dưới ánh mặt trời tỏa ra quang mang yêu dị, giống như đôi mắt của con báo, cơ cảnh, lợi hại mà lại có thể cầu hồn nhiếp phách. Tiêu Nhược Lan không khỏi cười cười, nàng nghĩ đến đâu thế? Thân thể đột nhiên lảo đảo trước mắt tối sầm rồi ngã gục. Cuối cùng chỉ cảm nhận được một lồng ngực ấm áp, còn có một âm thanh như mất khống chế. Nhược Lan. Tại sao lại cảm giác được thanh âm như mất khống chế? Từ Nhược Lan còn chưa kịp tìm đáp án thì đã chìm vào bóng tối mịt mùng. Chẳng biết qua bao lâu, Từ Nhược Lan từ từ tỉnh lại, giọng nói thanh nhuận của Lưu Tử Căng truyền vào tai. Hầu phu nhân là bởi vì phơi nắng quá lâu nên mất nhiều mồ hôi mới bị cảm nắng, hạ quan đã châm cứu, đợi phu nhân tỉnh lại uống chút thuốc là không sao rồi. Cảm nắng? Từ Nhược Lan nghĩ thầm. Cũng khó trách, vừa đánh nhau vừa cạo gió, dù thân thể khỏe mạnh nhưng cũng không chịu được tự mình hành hạ mình như thế. Phu nhân tỉnh. Ánh Tuyết nói. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập, lập tức khuôn mặt tuấn mỹ của Cận Thiệu Khang xuất hiện trước mặt nàng. Ánh mắt hắn rất kỳ quái, như là vui mừng xen lẫn sợ hãi, nhưng nhìn cẩn thận thì cũng không phải. Cuối cùng ánh mắt phức tạp này dần ẩn xuống, khuôn mặt lại lạnh lùng. Tỉnh rồi, giọng nói nhàn nhạt. Sau đó Cận Thiệu Khang chạy đến, nàng vươn tay sờ chán Tư Nhược Lan cười nói. Tối rồi, vừa nãy thật sự là hù chết chúng ta mất thôi, người người nóng bừng bừng. Nàng quay đầu choáng váng nhìn Cận Thiệu Khang cười nói. Ca ca rất lo lắng, ta chưa bao giờ thấy ca ca lo sợ gấp rút như vậy. Lo lắng? gấp rút. Tương Nhược Lan nhìn Cận Thiệu Khang. Hắn, không thể nào, mình có phải là Vu Thu Nguyệt đâu. Cận Thiệu Khang thấy Tương Nhược Lan hoài nghi nhìn mình, mặt hơi trầm xuống, xoay người đi chỗ khác. Một lát sau quay lại, vẻ mặt kín bưng nói với Tương Nhược Lan. Sau này, ngươi vẫn ít xen vào việc của người khác đi. Ca ca, tẩu tẩu vừa mới tỉnh lại, ngươi lại giáo huấn người. Tương Nhược Lan cảm giác rất kỳ quái, hôm nay Cận Yên Nhiên uống nhầm thuốc rồi à, câu nào câu nấy đều là nói đỡ nàng. Hầu ra. Tương Nhược Lan thoáng ngồi dậy, anh Tuyết vội lấy gối thêu hoa đặt sau lưng cho nàng dựa. Tương Nhược Lan ngồi nhìn Cận Thiệu Khang nói. Sau này, nếu ta gặp phải loại chuyện này, ta vẫn sẽ xen vào, bởi vì ta không thể thấy chết không cứu. Có lẽ đúng như ngươi nói, chuyện sẽ có rất nhiều cách giải quyết. Nhưng lúc đó, ta không có thời gian nghĩ nhiều như vậy, chỉ có thể dùng cách hợp với ta nhất. Có lẽ sẽ có hậu quả bất lợi cho ta, có lẽ ta cũng sẽ hối hận. Nhưng lúc ấy, ta không thể so đo nhiều như thế. Cận Thiệu Khang nhìn nàng một hồi lâu, sau đó mới nhẹ nhàng nói. Người đã làm sai còn định nói lý. Nhưng giọng nói của Cận Thiệu Khang cũng hòa nhoãn đi, không còn trách cứ nặng nề. Lưu Tử Căng một bên kê đơn thuốc, nhìn Cận Thiệu Khang có thể quang minh chính đại đứng bên giường nàng. Còn mình chỉ có thể đứng ngoài, trong lòng có chút đau xót, rồi buồn bã cúi đầu. Chương 76, trừng phạt. Rèm thủy tinh tinh xảo hoa mỹ. Trong phòng, một nữ tử mặc áo lụa vàng, quần lụa trắng mỏng, mi thanh mục tú khóc lóc kể lể với nữ tử mặc váy hoa sen trắng ngồi trước bàn trang điểm. Tỷ tỷ, Tư Nhược Lan kia chẳng những đánh nô tài của muội mà còn giữ đường tát muội. Tỷ tỷ, người phải làm chủ cho ta. Nữ tử đang ngồi trước gương trang điểm nghe vậy quay mặt đi, da trắng như phấn hồng, phượng nhãn câu hồn nhiếp phách, quả đúng là thục phi đang được sủng ái bậc nhất. Nàng nhíu mi nhìn muội muội đang quỳ trên đất hỏi. Uyển Thanh, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Người nói rõ ràng cho ta, đừng giấu giếm nửa câu, tránh để ta cũng bị liên lụy. Từ Uyển Thanh không dám giấu giếm tỉ tỉ, lập tức đem chuyện mình đụng thương người nói hết ra. Thục Phi càng nghe càng giận, tức giận đến quăng luôn chiếc hộp gỗ trên bàn xuống đất. Trang sức chân châu phỉ thúy bên trong tán loạn, sáng lên lấp lánh. Các cung nữ vội vàng quỳ xuống dọn dẹp. Từ Uyển Thanh cả kinh, ngừng tiếng khóc, cúi đầu rụt cổ, không dám nói thêm một tiếng. Thục Phi đứng lên tức giận đi qua đi lại, sau đó đứng trước Từ Uyển Thanh, dúi đầu nàng một cái cả giận nói. Người có đầu óc hay không? Nếu đụng người thì bồi thường chút bạc là được, sao lại để chuyện lớn như vậy? Từ Uyển Thanh nức nở nói. Ta làm sao biết được đó có phải là điêu dân lừa bạc hay không? Nếu mỗi người đều như thế thì thể diện Từ gia để đi đâu? Thân phận nàng như vậy, có đụng chết một kẻ thường dân mà cũng phải bồi thường. Huống chi, đứa trẻ đó còn chưa chết. Chuyện hôm nay làm loạn như vậy thì thể diện của Từ gia chúng ta có hay sao? Thục Phi giận dữ vô cùng. Còn nữa, ta đã cảnh cáo ngươi đừng có đi trêu chọc Từ Nhược Lan. Ta không thể lần nào cũng đỡ cho ngươi được. Hôm nay, nàng đã gả cho An Viễn Hầu, lại có Thái Hậu là chỗ dựa. Người gây sự với ai cũng được, lại đi gây sự với nàng. Hôm nay chịu nhục thì còn trách ai? Cận Thiệu Khang cùng lắm là quan tam phẩm, sao phải sợ hắn? Từ Uyển Thanh lẩm bẩm. Thục Phi giận dữ đến bật cười. Quan tam phẩm, ta nói cho ngươi, An Viễn Hầu bình loạn có công lớn, được hoàng thượng cực kỳ coi trọng. Đến như cha là thượng thư nhị phẩm, nhìn thấy hắn cũng còn khách khí. Thục Phi hít sâu một hơi lại nói. Cũng may, chuyện lần này hắn còn không muốn làm lớn chuyện, nếu không, lần này cả cha và ta cũng bị ngươi làm liên lụy. Bây giờ bên Đông Cung, lúc nào cũng chăm chăm theo dõi ngươi, ngươi còn muốn làm ta thêm loạn. Ta nói cho ngươi, sau này thành thật một chút cho ta, nếu còn làm sai thì đừng trách tỷ tỷ không để ý đến ngươi. Từ Uyển Thanh thấy chỗ dựa duy nhất cũng không giúp được gì nàng, trong lòng nóng nảy, mắt lưu chuyển. Nàng vùng lên ôm chân Thục Phi khóc ròng nói. Tỷ tỷ, là ta không tốt, khiến người thêm mệt mỏi. Nhưng mà cũng tại ta quá tức giận, Tư Nhược Lan kia rõ ràng biết ta là muội muội của ngươi, còn dám đánh ta. Rõ ràng là không coi ngươi ra gì. Trước khi nàng đánh ta, ta nói với nàng rằng ta là muội muội của Thục Phi, đáng lẽ phải để cho tỷ tỷ chút mặt mũi. Ai ngờ nàng nói... Nàng nói... Thục Phi nhíu mày. Nàng nói cái gì? Thường thì khi ở vị trí càng cao thì càng không chịu được người khác không coi mình ra gì. Nàng nói, cùng lắm chỉ là Thục Phi, chứ không phải là hoàng hậu. Cái gì? Phượng nhãn Thục Phi lộ vẻ giận dữ, nàng rõ ràng được sủng nhưng lại không thể so với hoàng hậu, vẫn luôn bị hoàng hậu chèn ép. Đó vốn là nỗi đau của nàng. Hôm nay Từ Uyển Thanh nói một câu này đúng là đánh vào tử huyệt của nàng. Nàng hừ lạnh. Sao cơ? Có thái hậu sủng ái nên không coi bản cung ra gì? Hay cho Tô Nhược Lan kia, sớm muộn gì ngươi cũng biết được sự lợi hại của bản cung. Từ Uyển Thanh nhìn tỷ tỷ tức giận nghiến răng nghiến lợi, cúi đầu lạnh lùng cười. Tô Nhược Lan, ngươi sẽ nhanh chóng hối hận vì dám đắc tội ta. Một lát sau, Thục Phi đỡ Từ Uyển Thanh lên, từ tốn nói. Hôm nay ngươi về trước đi, chuyện này không được nói cho ai, để nó sóng êm gió lặng qua đi. Ngươi yên tâm, tỷ tỷ sẽ giúp ngươi hả giận. Sáng sớm ngày thứ hai, Thái Phu Nhân cùng Phu Thu Nguyệt và Cận Yên Nhiên cùng Phương Thị, Triệu Duy Thái Thái cùng đến Thu Đồn Viện thăm Tư Nhược Lan. Thái Phu Nhân không biết chuyện hôm qua, chỉ tưởng rằng lúc quay về Tư Nhược Lan bị cảm nắng. Đến khi Cận Thiệu Khang nói với nàng muốn giấu Thái Phu Nhân, khiến nàng thấy hơi kỳ lạ. Lúc ấy, Cận Thiệu Khang hơi mất tự nhiên trả lời nàng. Chỉ là ta không muốn Yên Nhiên bị phạt. Tư Nhược Lan hiểu rằng hắn rất yêu thương muội muội, nàng đương nhiên cũng không muốn Thái Phu Nhân biết chuyện, vì đến lúc đó, người bị trách phạt không chỉ một mình Cận Yên Nhiên. Tư Nhược Lan nhìn thấy Thái Phu Nhân vội vàng ngồi thỉnh an bà. Thái Phu Nhân đến để nàng nằm xuống cười nói. Ta đến đây để thăm ngươi, chứ không phải để quấy rầy ngươi nghỉ ngơi. Lúc này, Tư Nhược Lan đành thôi, sai Ánh Tuyết dâng trà. Phu Thu Nguyệt và Vương Thị cũng lên thỉnh an. Thân thể của Phu Thu Nguyệt đã tốt hơn nhiều, da rẻ lại như lúc đầu. Nàng ta một câu tỉ tỉ, hai câu tỉ tỉ, vô cùng thân thiết, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Lại còn đón bát thuốc trong tay Liên Kiều, muốn hầu hạ Tư Nhược Lan uống thuốc. Tư Nhược Lan kiên quyết từ chối, nàng sợ nhìn thấy nàng ta giả mù ra mưa mà sẽ nôn ra mất. Phu Thu Nguyệt cúi đầu, vẻ mặt ủy khuất lui xuống. Nhưng rất đáng mừng, chính là Cận Yên Nhiên không còn như nữ thần, chính nghĩa mà nhảy ra chỉ trích. Thái Phu Nhân nhàn nhạt cười, nhìn hết thảy. Thấy nhà cửa có thể duy trì sự yên lặng hòa hảo bên ngoài là được, còn về phần các nàng nghĩ gì thì không cần nghĩ nhiều. Các nàng có thể nghĩ, nhưng còn có gan làm hay không thì cũng chưa chắc. Mà Vương Thị thì sắc mặt thay đổi đến 180 độ. Đến trước mặt Tư Nhược Lan, cầm một bình sứ nhỏ tươi cười nói. Phu nhân, lãnh ngưng đan này rất tốt cho bệnh cảm nắng. Ta đã sai người đặc biệt tìm được, xin phu nhân đừng chê cười. Phu Tu Nguyệt đứng bên cạnh lạnh lùng nhìn Vương Thị ân cần với Tư Nhược Lan, âm thầm hừ một tiếng. Tư Nhược Lan nhìn chiếc bình trong tay nàng, nhàn nhạt cười, nghĩ thầm. Chỉ một lọ thuốc mà muốn ta xí xóa, thế thì quá tiện cho ngươi rồi. Nhưng Tư Nhược Lan vẫn nói. Phiền đệ muội rồi. Rồi xa Ánh Tuyết cất lấy. Trước khi đi, Triệu Di Thái Thái đã nói với Phương Thị, nếu Tư Nhược Lan không nhận đồ của nàng, thì có nghĩa là Tư Nhược Lan không tha thứ cho nàng. Cuộc sống sau này phải tự mà cầu phúc. Điều này khiến Vương Thị vẫn vô cùng lo lắng. Nay thấy nàng nhận thuốc, cuối cùng cũng có thể thở phào. Tô Nhược Lan nhìn Thái Phu Nhân, thấy bà hơi cười cười như rất hài lòng với mình. Nàng biết Thái Phu Nhân vẫn luôn mong nhà cửa hòa thuận. Trước mặt bà nên tỏ vẻ độ lượng một chút. Dù sao, có lẽ nàng còn phải sống trong hầu phủ một thời gian dài, vẫn phải tôn trọng ý của Thái Phu Nhân. Nhưng mà... Vương Thị còn không đắc ý được bao lâu thì lại nghe Tư Nhược Lan nói: thuốc ta nhận đó, nhưng hôm nay mọi người tề tụ đông đủ khiến ta nhớ đến một việc. Vương Thị vội vàng lấy lòng nói: phu nhân nhớ ra chuyện gì? Tư Nhược Lan nhìn nàng một chút rồi lại nhìn Vu Thu Nguyệt vỗ tay cười. Các người không nhớ, trước kia cùng ta đánh cuộc đã thua, vẫn còn nợ ta một việc. Mặt Vương Thị và Vu Thu Nguyệt cứng đờ, ngay cả Cận Yên Nhiên cũng hơi mất tự nhiên. Các nàng biết Tư Nhược Lan là muốn mượn cơ hội tính sổ, nhưng trước kia chính mình đã... Bây giờ, trước mặt Thái Phu Nhân lại ra mặt xin xỏ thì đúng là không thể làm được. Tư Nhược Lan nhìn Thái Phu Nhân cười nói: mẫu thân, người đã nói người sẽ làm chứng. Thái Phu Nhân hiểu rõ tâm ý của nàng, đã nói vậy, chắc chắn nàng sẽ không làm gì quá đáng, nên cười nói: đúng vậy, vẫn còn không thấy ngươi nhắc đến, ta cũng tò mò không biết ngươi muốn gì. Đây không phải là bận rộn mà quên mất. Tô Nhược Lan cười nói. Vương Thị biết rõ không thể thoát được, liền cứng đầu hỏi: chẳng biết phu nhân muốn chúng ta làm gì? Tư Nhược Lan cười mị hoặc, đôi mắt phòng vo lưu chuyển, khiến trái tim của ba người cũng chuyển theo. Như vậy đi. Đầu tiên, Tư Nhược Lan nhìn Phu Thu Nguyệt cười nói. Phu Di Nương giọng nói nhu hòa, đọc sách nhất định rất dễ nghe. Tháng này, mỗi buổi trưa Phu Thu Nguyệt đến đây, đọc sách nửa giờ cho ta nghe đi. Sắc mặt Phu Thu Nguyệt đại biến, từ chỗ nàng đến Tu Đường Viện mất khoảng nửa khắc. Giữa trưa mặt trời nóng rực như vậy mà phải đến đi đi, da rẻ vừa mới khôi phục chẳng phải sẽ lại đen đi. Vừa định lên tiếng đã nghe Tư Nhược Lan cười nói: mẫu thân, người thấy thế nào? Thái Phu Nhân cười nói: là thua ngươi chứ không phải thua ta, đương nhiên là theo ý của ngươi. Hiển nhiên là không phản đối. Vu Thu Nguyệt hận đến nghiến răng nghiến lợi. Về phần đệ muội, Tư Nhược Lan kéo dài tiếng cuối, con ngươi vừa chuyển, cười khanh khách nhìn Vương Thị. Trái tim Vương Thị cũng kéo lên tận cổ họng. Nghe nói đệ muội thêu thùa rất đẹp, không bằng làm cho ta một bộ quần áo thêu bách hoa. Một tháng có thể làm xong chứ? Một tháng? Thế chẳng phải là trừ ăn cơm ngủ, tất cả thời gian đều phải thêu quần áo? Nhưng mà có cách nào, Vương Thị đành phải đau đớn mà chấp nhận. Nghe nói tiểu cô ghét nhất nghe kinh Phật, tháng này phạt tiểu cô mỗi ngày đến chỗ mẫu thân đọc kinh nửa canh giờ cho mẫu thân nghe. Tư Nhược Lan nhìn nàng cười cười. Nói thật, hôm qua lúc quan trọng, Cận Yên Nhiên dám đến ngăn cản Từ Uyển Thanh mà bị trúng một bạt tai. Nàng vừa hơi bội phục, lại có chút áy náy. Trừng phạt này hầu như là có cũng như không. Nếu nàng không muốn đọc thì Thái Phu Nhân làm gì đến nỗi bức nàng. Cận Yên Nhiên đương nhiên hiểu rõ thiện ý của nàng, nhìn nàng mỉm cười. Mọi người đều biết sự trừng phạt này với ba người khác hẳn nhau, bên trọng bên khinh, nhưng ai dám kháng nghị. Ngồi một lúc, Thái Phu Nhân muốn để Tư Nhược Lan nghỉ ngơi nên đứng dậy rời đi. Vương Thị và Triệu Di Thái Thái cũng đi theo. Phu Thu Nguyệt định đi thì thấy Cận Yên Nhiên đứng bất động nên dừng lại nói với nàng: Yên Nhiên, còn chưa đi. Cận Yên Nhiên lắc đầu. Tiểu tẩu cứ đi trước, ta ở lại đây một lát. Phu Thu Nguyệt nghi hoặc nhìn nàng nhưng cũng không tiện ở lâu, đành phải một mình rời đi. Nhưng thấy người vẫn luôn bảo vệ mình đột nhiên cùng kẻ thù của mình thân thiết nên cảm giác này vô cùng khó chịu. Đợi mọi người đi rồi, Tuân Yên Nhiên ngồi bên giường Tư Nhược Lan, nhẹ nhàng nói. Đại Tẩu, cảm ơn ngươi. Tư Nhược Lan nhìn nàng cười nói. Cảm ơn ta cái gì? Cận Yên Nhiên ngẩng đầu, mặt hơi ửng hồng. Cảm ơn người hôm qua giúp ta xả giận, khi nãy lại dư cao đánh khẽ. Nói xong, không nhịn được bật cười. Tư Nhược Lan kéo tay nàng cười nói. Hôm qua ta giúp ngươi, trừ ra vì ngươi là tiểu cô của ta, còn có nguyên nhân quan trọng hơn. Nguyên nhân gì? Cận Yên Nhiên tròn mắt. Lúc này nhìn gần, Tư Nhược Lan mới phát hiện nàng và Cận Tiệu Khang có cùng một đôi mắt nâu giống nhau, vô cùng xinh đẹp. Bởi vì chúng ta là chiến hữu. Tư Nhược Lan đầy hào khí nói. Hôm qua, chúng ta sóng vai tác chiến đối phó với địch nhân. Người nào coi thường ngươi thì khác gì coi thường ta. Đương nhiên, ta sẽ không ngồi yên mà không để ý. Hơn nữa... Tư Nhược Lan nhìn nàng cười. Ngươi không biết, lúc hôm qua ngươi ngăn cản Từ Huyền Thanh rất có khí thế, quả không hổ danh là môn hổ nữ. Nói xong, giơ ngón tay cái lên với nàng. Cận Yên Nhiên chưa bao giờ được khen như thế, nên trong lòng vô cùng vui mừng, lại có chút tự hào, bất chí bất giác, trong lòng lại có thêm hào cảm với Tư Nhược Lan.